Chương 291, gợn sóng. Chương 291, gợn sóng này ngắn ngủn mấy tháng biến hóa, cho dù là một mực ở chuẩn bị tân chức hóa thần Tạ Thanh Niên cũng không thể không tiếp tục chú ý, hiện tại đột nhiên nghe được phụ thân vậy mà ý định để cho Lục gia cùng Tạ gia thông gia, không cần nghĩ cũng biết, cùng Lục Vũ thông gia ngoại trừ nàng vị này Tạ gia đệ nhất thiên tài bên ngoài đại tiểu thư, tuyệt không thể nào là người khác, bằng không mặc dù Tạ gia nguyện ý, Lục gia cũng sẽ không đồng ý thế, nhưng là việc này vì sự tình gì? Chứ không tự nói với mình, mà nàng vì cái gì đang nghe phụ thân nói lên tin tức này, nàng vậy mà không hề có oán hận ý tứ, chẳng lẽ nàng vậy mà sẽ đối với kia cái như mạng thiên đô đệ nhất quần áo lụa là trong lòng còn có tình nghĩa? Lúc này nàng hoàn toàn ngây dại, Tạ Minh Đông có chút cẩn thận nhìn nhìn nữ nhi biểu tình, không biết nữ nhi sẽ là phản ứng gì. Lúc trước hắn cũng là biết về Lục Vũ cùng nữ nhi sự tình, lúc trước hắn nghe nói về sau cũng chỉ là cười trừ, thế nhưng lúc này không giống ngày xưa. Lục Vũ sớm đã không phải là năm đó thiên đô đệ nhất quần áo lụa là, Lục gia hiện giờ uy phong thật to, vô luận là thực lực hay là thế lực đều tại không ngừng khuyết trương bên trong, mặc dù Tạ gia cũng không phải là muốn thừa lúc Lục gia gió thổi, nhưng có thể cùng Lục gia kết thành quan hệ thông gia, đối với hai bên mà nói cũng có lợi. Duy chỉ có vô pháp xác định chính là nhà mình nữ nhi bảo bối sẽ hay không phản đối, tuy hắn là nhất gia chi chủ, thế nhưng nữ nhi trong gia tộc luận và danh vọng vẫn còn ở hắn phía trên. Thậm chí Tạ gia mấy vị lao tổ tông đều đối với nữ nhi yêu có thêm, nếu là nữ nhi kiên quyết không đồng ý, hắn cũng không có biện pháp. Tạ Thanh Niên suy nghĩ bắt chuyển, thời điểm này rốt cục phục hồi tinh thần lại, đáy lòng cũng không biết vì cái gì, nổi lên một tia đắng chát, phụ thân đánh hảo bản tính, chẳng lẽ không biết Lâm gia đại tiểu thư đã cùng kia cái quần áo lụa là gia hỏa lăn lộn đến cùng đi, đi tới chỗ nào đều đi theo, nghe nói còn có một môn phái nhỏ nữ tử cũng không biết xấu hổ theo sau lưng Lục Vũ, bên ngoài đã sớm truyền những mưa gió. Loại tình huống này, mặc dù chính mình đồng ý, người ta Lục gia có thể hay không đồng ý huống chi lấy Lục Vũ bây giờ đang ở Lục gia danh vọng, nếu là hắn không đồng ý, Lục gia đồng ý thì có ích lợi gì, đến lúc sau ngược lại làm cho nhà mình mất mặt xấu hổ. Nghĩ tới những thứ này, nội tâm lại càng là phiền muộn, hừ nhẹ một tiếng nói, phụ thân ngươi bản tính đánh rất tốt, bất quá ngươi hay là nhìn xem nhị thúc tin tức truyền đến làm tiếp quyết định đi, về phần chuyện của ta, không cần ngài lão quan tâm. Nói xong, Tạ Thanh Niên quay thân mà đi. Dạng như vậy, mặc dù đối với nữ nhi vô cùng rõ ràng Tạ Minh Đông cũng nhìn không ra tới nữ nhi là vui là phẫn nộ. Bất quá khi hắn nhìn hết nhị đệ tin tức truyền đến, cũng không khỏi hơi khiếp sợ, Lục gia này thiếu chủ quả nhiên kinh tài tuyệt diễm, này ngắn ngủn thời gian đã tấn cấp hóa thần, tại thần ma chiến trường kia này địa phương dạo qua một vòng còn có thể bình yên vô sự xuất ra, sau đó đại sát tứ phương, thậm chí còn giết chết một mảnh độc giao, này dùng thiên tài để hình dung tựa hồ cũng chút chưa đủ. Đây quả thực là một cái yêu nghiệt ta tại một liên tưởng sắp đến nơi vị kia luyện đan tông sư, Tạ Minh Đông trên mặt hiện ra một vòng tiêu ý, này luyện đan tông sư cường thịnh trở lại, đúng là vẫn còn muốn ly khai, nhưng Lục gia bất đồng, mặc dù tương lai Lục Vũ sẽ rời đi, Lục gia cũng sẽ không rời đi. Cho nên tại giao hảo vị kia luyện đan tông sư thời điểm, lại cũng không thể lạnh nhạt Lục gia, nếu là hai bên thật sự huyên náo túi bụi, hay là duy trì Lục gia càng thêm bảo hiểm một ít. Cái khác mấy đại thế gia cũng tất cả có bản tính. Như Giang gia cùng Mạnh gia nghe nói tin tức này, lập tức không chút nào do dự liền định ra cùng với mới tới vị này luyện đan tông sư giao hảo, lại còn hết thể tất yếu tương trợ, chỉ cần có thể chèn ép Lục gia, dưới cái nhìn của bọn họ, cũng đã đủ rồi. Huống chi đây là một vị có thể trùng kích đan tôn chi vị luyện đan tông sư, giao hảo, đối với gia tộc mà nói, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Rốt cuộc hai nhà cùng Lục gia vốn là có thù hận hoặc là ác tha, lại là kết hảo Lục gia cũng lên không được hiệu quả lớn. Ngược lại là một mực trung lập những nhà khác, như Vân gia cùng Triệu gia, cũng còn ở vào quan sát trạng thái, rốt cuộc lúc này vị kia luyện đan tông sư còn không có, mặc dù tới, cũng phải mở mang kiến thức một chút, châm trước một phen tài năng định ra lập trường. Về phần Lâm gia lại càng đơn giản, nhà mình đại tiểu thư đã là Lục thiếu chủ chức vị hôn thê, hai nhà mặc dù không có chính thức hướng ra phía ngoài công bố, nhưng hai nhà trong đó sớm đã có qua câu thông, cho nên căn bản cũng không tồn tại lập trường vấn đề. Đối với Lục gia tự nhiên là toàn lực mà vô điều kiện duy trì. Hơn nữa hai nhà một cái luyện đan, một cái luyện khí, chính là trưởng khống thiên đô này hai loại tài nghệ đỉnh cấp gia tộc, liên thủ, tuyệt đối hết sức quan trọng, mặc dù tại cùng vị kia mới tới luyện đan tông sư so xa nhờ dựa y rơi vào hạ phong, cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Cùng lúc đó, tại thiên đô thạch mạc thành ngoại một chỗ dưới mặt đất trong thạch thất, một vị lao già thật dài thở hắt ra, một câu ngút trời khí tức trong chớp mắt từ trên người của hắn bạo phát. Bất quá lao giả này trong chớp mắt phát giác, nhướng mày, cổ hơi thở này liền lóe lên rồi biến mất. Khá tốt có Lục tiểu hữu luyện chế cho ta linh đan, bằng không muốn một lần nữa tu luyện quay về quy chân cảnh không biết cũng còn muốn bao nhiêu năm, cũng không biết hiện tại Lục tiểu hữu thế nào, cũng là thời điểm ra ngoài nhìn một chút. Ngay tại Thiên Đô ở trong bởi vì thứ nhất đồn đại mà mạch nước ngầm tuôn động thời điểm, Lục Vũ thì mang theo một đám tu sĩ như trước tại nghỉ ngơi và hồi phục bên trong. Những ngày này vì tìm sớm tiếp ứng Lục Vũ, tất cả mọi người là cẩn thận từng ly từng tí, căn bản cũng không có thời gian tới hảo hảo tu luyện một phen. Đối với tu luyện người mà nói, đây là rất không bình thường, cho nên thừa dịp hiện tại có thời gian, địa phương lại an toàn, lúc này mới trầm xuống tâm tư điều chỉnh tu luyện. 10 ngày, một nhóm hơn 60 nhân tài từng cái một tinh thần vô cùng phấn chấn từ chỗ bí ẩn rời đi, tiếp tục hướng về Thiên Đô phương hướng xuất phát. Ma vực vì bản thân an toàn, toàn diện phong tỏa các nơi yếu đạo, bất luận là không trung hay là trên mặt đất dưới mặt đất, đều ở vào ma tu giám sát và điều khiển bên trong, bọn họ này còn nhiều người muốn trở lại Thiên Đô. Vô luận như Hà Tổng là muốn kinh lịch một phen đại chiến mới được. Thế nhưng đến cùng đem đâu với tư cách là điểm đột phá, cũng cần cẩn thận làm. Rốt cuộc ma vực thế nhưng là lại quy chân cảnh tu sĩ tòa chấn. Một khi bọn họ kéo dài quá lâu, bị quy chân cảnh tu sĩ phát giác, bọn họ những người này sợ là muốn toàn quân bị diệt. À, cuối cùng là nhanh đến Thiên Đô, nếu không phải có ma vực ra hỏa ngăn ở phía trước, lao tử liền nghỉ một hơi công phu cũng không muốn chậm trễ, trực tiếp liền bay đến nhà đi ngu xuẩn, hội sẽ không nói chuyện. Cái gì sắp đến Thiên Đô, nơi này vốn chính là ta Thiên Đô địa phương, chỉ bất quá bây giờ bị ma vực xâm chiếm mà thôi, chúng ta cuối cùng là muốn đem nơi này đoạt trở về ngươi mới là ngu xuẩn. Lão tử lại chưa nói nơi này không phải là Thiên Đô, nhưng nơi này không phải là bị ma vực chiếm sao, bị người ta chiếm, đoạt trở lại là được rồi, phải dùng tới ngươi ở nơi này bề ngoài trung tâm đều cho lão tử câm miệng, vừa mới vượt qua tuyết sơn, nơi này đã là ma tu qua lại cực kỳ dày đặc địa phương, không ha ho thu liễm khí tức. Lại vẫn dám cãi lộn, tin hay không Lục thiếu chủ kia tuyệt ngộng tán một chỗ, để cho hai người các ngươi ra hỏa ngủ cả đời, nhìn các ngươi còn có bản lãnh hay không mở miệng. Lời này vừa ra, vốn rất là không phục hai bên nhất thời hiểu xỉu, Lục thiếu chủ luyện chế kia tuyệt ngộng tán là vật gì, mặc dù sau đó tới tu sĩ cũng đều biết, đây là liền 3.000 năm độc giao cũng có thể mê được một giấc ngủ bất tỉnh lịch thiên chi vật, kia độc giao ít nhất cũng là quy chân cảnh thực lực, cũng bởi vì Lục thiếu chủ một lọ tuyệt ngộng tán, trực tiếp ngủ chết rồi. Cuối cùng bị một đống động huyền cảnh tu sĩ chém đầu cũng không có tỉnh lại, nếu là bọn họ hấp trên một chút, kia cùng đã chết có cái gì khác nhau, Lục thiếu chủ thế nhưng là nói, thứ này không có giải dược. Từ khi mọi người tụ hợp, đàm luận lên từng người tao ngộ, tự nhiên là lấy gặp được Lục Vũ về sau kia nhất hỏa nhân đắc ý nhất, chẳng những tham dự chém giết Thanh Hoa tôn giả cùng Quỷ Vương tôn giả chiến đấu, hơn nữa về sau còn đi theo Lục thiếu chủ sau lưng, chém giết loại thần thú độc giao, lại càng là được không ít Lục thiếu chủ ban thưởng. Đem so sánh ra, cái khác đội ngũ tu sĩ, bất kể như thế nào cũng không sánh bằng bọn họ, tự nhiên cũng liền càng làm cho bọn họ sinh lòng tự hào. Mà ở này rất nhiều lời đề, Lục thiếu chủ một lọ tuyệt mộng tán liền thả ngược lại một mảnh chuyện của độc giao, càng làm cho đông đảo tu sĩ vừa sợ lại bội, càng có chút hứa kính sợ. Huyền độ đạo hữu, hiện giờ đã có 10 ngày, chắc hẳn Thiên Đô bên kia phái người tới cũng có thể đến a, như thế hai chúng ta phương thêm vào, vô luận là nhân số hay là thực lực liền đều đủ rồi. Chính là lấy đánh một hồi chiến tranh, nếu là có thể tìm đến ma vực tu sĩ tại Thiên Đô thiết lập tinh không truyền tống trận, vậy thì càng tốt hơn, tuyệt bọn người kia hở ơ ú vì hệ nờ, thu phục Tây vực cũng liền ở trong tầm tay. Lục Vũ vừa cười vừa nói. Hiện giờ bọn họ này một đội người, tổng cộng có 4 vị hóa thần tu sĩ, Lục Vũ mặc dù là tu vi thấp nhất, nhưng bàn về thân phận địa vị lại không chút nào kém cỏi hơn Huyền Độ chân nhân cùng Tạ Minh Dương, duy chỉ có Vũ Văn Hằng tại trong 4 người địa vị thấp nhất. Ừ, hẳn là nhanh đến. Lần này dẫn đội chính là Thiên Tôn Điện 8 đại trưởng lão một trong Nguyên Độ chân nhân, chắc hẳn ngươi cho dù là chưa thấy qua, cũng có thể nghe qua, vị này chính là một vị hóa thần hậu kỳ đại cao thủ, nghe nói có thật lớn hy vọng tấn thăng đến quy chân cảnh đó. Huyền Độ chân nhân gật gật đầu, cười đem chính mình lấy được tin tức nói ra. Tạ Minh Dương lông mày nháy nháy nói, Nguyên Độ chân nhân tu luyện là Thiên Tôn Điện ngoại trừ thân truyền công pháp bên ngoài một cái khác bộ đồ công pháp Diệt Độ chân kinh a, nghe nói công pháp này chính là Thiên Tôn bên ngoài du lịch từ một cái thượng cổ trong môn phái lấy được, uy lực rất mạnh, hơn nữa nghe nói trong đó tối cường một đạo thần thông tên là Diệt Độ Thần Lôi, cũng không biết rốt cuộc muốn lợi hại tới trình độ nào. Lục Vũ rất là kinh ngạc hỏi, dĩ nhiên là lôi hệ thần thông. Cái này Diệt Độ chân kinh hẳn là một bộ vô cùng lợi hại truyền thừa, rốt cuộc lôi hệ thần thông truyền thừa vốn là cực nhỏ, tu luyện lại càng là khó khăn, có thể bổ sung loại thần thông này, tại trên lệnh cũng kém không đi nơi nào. Huyền Độ chân nhân tựa hồ cũng bị hai người lời nâng lên hứng thú, ha ha cười nói, kỳ thật ngươi Lục gia thánh diễm phần không chân pháp cũng không chút nào kém, chỉ là công pháp không được đầy đủ mà thôi. Nghe nói công pháp này cũng là thượng cổ truyền thừa, hơn nữa lai lịch thật lớn, nếu là thật sự có thể tìm tới bản đầy đủ bản, bằng vào lục vũ tư chất của ngươi, tu luyện tới thông thiên cảnh cũng không phải là không thể được. Lục vũ tu luyện thái thượng hỗn nguyên chân pháp ngoại giới cũng không biết, ngoại trừ lục duy quân hòa lao tổ bên ngoài lục thái thương, lục gia mấy vị trưởng lão khác mặc dù biết lục vũ tu luyện không phải là lục gia thân truyền công pháp, thế nhưng rốt cuộc là công pháp gì bọn họ cũng không biết, ngoại giới liền càng không khả năng biết lục vũ tu luyện là cái gì.